Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Chiêu Hàng. Dưới thân các binh sĩ thầy tướng lãnh trước tiên trốn, phát một tiếng gọi, không ít người đem trên tay lương xe một nơi, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một cái chân, tranh nhau chen lấn theo Tưởng Khâm tản đi. Cũng có một chút ở phía sau binh sĩ hoang mang hoảng loạn đẩy lương xe chạy vội, nghĩ đến chính là bảo lưu lại những này lương thảo. Hàn Mãnh thấy thế cười ha ha, dùng trường đao ném lăn một bộ lương xe, nhìn mũi đao trượt rơi ra đến lương thực, nhìn lại địch quân hoảng hốt chạy bừa, không hướng về trên núi cao chạy, nhưng hướng về bên trong thung lũng bay trốn, lại càng là hạ quyết định diệt sạch địch quân quyết tâm. Tưởng Khâm phấn lên dư dũng lại tiếp Hàn Mãnh lượng nhận. Binh khí lại bị đại phủ gõ bay, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thua trận. Một đuổi một chạy, không lâu lắm Hàn Mãnh xuất quân đã vọt vào sơn cốc. Ao ao ao, hai bên trên núi đẩy tới vô số cây cối cùng núi đá, đem viên quân đường về triệt để chặn. Không được, trúng kế rồi. Ấm đầu Hàn Mãnh rốt cục tỉnh táo lại, ghim lại chiến mã chung quanh vừa nhìn, phát hiện hậu phương bụi mù cuồn cuộn, núi đá nện đến hậu đội người ngã ngựa đổ kêu thảm thiết liền thiên. Không khỏi vừa tức vừa gấp, xông về phía trước, theo địch quân lao ra. Hàn Mãnh trước mắt đường lui bị đoạn, nhắm mắt chỉ huy binh mã xông về phía trước. Đã thấy địch quân đem lương xe ngăn trở đường, châm lửa một điểm, nhất thời liệt diễm đái thiên. Những cái lương trong xe căn bản không phải lương thực, toàn bộ đều dẫn hỏa đồ vật. Một tiếng cái mõ vang, trên núi bắn xuống vô số hỏa tiễn, càng bỏ ra không ít dẫn hỏa đồ vật. Bên trong sơn cốc nhất thời dường như đánh đổ lão quân lò luyện đan. Nhiệt độ tăng vụt lên. Bên cạnh ngọn núi tiểu thảo cùng cây cối toàn bộ táng thân biển lửa. Nhìn phía dưới thành biển lửa dương, Cam Ninh mạnh mẽ vỗ trên núi thân cây. Quân sư, ổ huyền rốt cục lấy xuống. Quách Gia trên mặt không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Mới vừa nhận được tin tức, thẩm phối trong ứng ngoài hợp, Nghiệp Thành đã thất thủ, chủ công ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Biện tình hình cũng không tính quá tệ, trong tay có 3.000 có thể dùng binh lính, suốt đêm lắp ráp điều chỉnh thử xong xuôi hơn 100 cái hợp ý nhau xe cùng xe bắn tên. Trong công viên Trung Sơn quân sĩ khí cao ngang, vẫn chưa chịu đến ít nhiều thành phá ảnh vang. Viên Thiệu không biết mình phạm sai lầm lớn, cho Lưu Biện thời gian chuẩn bị, không có ngay lập tức hướng về công viên phát lên tiến công. Lịch sử Vĩ Trường Kỳ ở Nghiệp Thành cùng Nam Bì kinh doanh. Chiều này man thiên quá hải, địch quân không ngờ rằng cái này mới xây Nghiệp Thành công viên mới là Lưu Biện ở Nghiệp Thành chỗ dựa lớn nhất. Hán Mạt thời đại nơi đó có cái gì công viên? Dù thông minh người cũng không có như vậy vượt mức quy định ý thức. Để thẩm phối chăm chú sách lợi đoạt thành cuộc chiến không thể càng toàn công. Chỉ cần bảo vệ thì có cách nào? Chủ công bát tự phương châm để mọi người yên tâm rất nhiều. Nhìn viên quân tại công viên ở ngoài bắt đầu tập kết, sở hữu hợp ý nhau xe cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chủ công, cái này thạch đạn không đủ, có thể làm gì? Lô Âm lặng lẽ đi tới Lưu Biện bên người, nhỏ giọng hỏi. Lưu Biện nghe xong biểu hiện cũng không hề biến hóa, tiếp tục tại trên đài trắng trợn cổ vũ sĩ khí. Một bên Lịch Sử Vĩ nhưng cười rộ lên. Tử Yêu, ngươi cười cái gì? Lô Âm tức giận nói. Lịch Sử Vĩ làm Lưu Biện học sinh thân truyền, đối với Lô Âm rất là tôn kính, cũng không có tính toán nàng khẩu khí trên vô lễ. Đối với chủ công nữ nhân bên cạnh, cái kia trầm đầu phong đáng sợ, như hắn nhân vật như vậy làm sao biết không biết. Lư tướng quân, cái này công viên kỳ thực chính là chủ công chăm chú chuẩn bị pháo đài. Nhìn cái kia nhất phiến thạch lâm, chỉ cần lui lại đến, không đều là thạch đạn sao? Lô Âm Diệu mục đích sáng ngời, từ từ nhìn cái kia một đám lớn bãi đá, trong lòng nhất thời đối với chủ công sùng bái như nước sông cuồn cuộn. Cái này một kế mưu lưu biện là dựa theo Tống triều quân dân thủ Khai Phong lúc chiêu số nghĩ ra được. Bắc Tống Mạt Niên, Kim Binh cầm xuống Thái Nguyên sau tiến nhanh Nam Hạc, vây công Bắc Tống Đô thành Khai Phong. Lúc đó Tống quân vũ khí tiên tiến, nhưng thạch đầu không đủ. Phụ trách thủ thành thừa tướng Lý Cương cùng Tây quân thống soái chủng sư Đạo Linh Cơ nhất động, đem Tống Vi Tông thích nhất hoa thạch cương hết mức tháo dỡ, dùng để làm đạn pháo. Rốt cục đánh thắng lần thứ nhất Khai Phong bảo vệ chiến. Tống Vi Tông hoa thạch cương để người Giang Nam dân khổ không thể tả. Bởi vậy bạo phát oanh oanh liệt liệt phương tịch khởi nghĩa. Bất quá những tảng đá này cuối cùng rơi vào địch nhân trên đầu, cũng coi như để cái kia dọc theo đường đi từng chồng bạch cốt có một ít an ủi. Lúc trước xây dựng Nghiệp Thành công viên lúc, Lưu Biện liền để lịch sử vĩ xây nhất phiến thạch lâm. Thứ nhất có thể làm phong cảnh tăng cường công viên thu nhập. Thứ hai vừa vặn có thể làm máy bắn đá đạn pháo. Vì là Ký Châu, Lưu Biện làm đủ bài tập. Không nghĩ tới cuối cùng những này thành quả cũng phát huy được tác dụng. Hà Hán Hưng đứng ra nói chuyện, Viên Thiệu âm thanh vang lên đến, trong thanh âm tràn ngập thắng lợi hương vị. Lưu Biện bật cười lớn, đi tới công viên tường vây. Viên Thái Thú, Hà Mỗ người đi Lô Nô Thành xem xét hoa đăng, mà không phải xâm phạm Nghiệp Thành, xem ra ngươi là đi nhầm địa phương. Nếu không đúng lúc lui quân, chỉ sợ cũng biết bỏ qua mỹ lệ hoa đăng biết. Viên Thiệu nhìn Lưu Biện bộ kia bộ dáng bình tĩnh, vui sướng trong lòng không cánh mà bay. Thân hãm tuyệt cảnh đối thủ, lẽ ra nhìn thấy hắn hôi bại biểu hiện, hiện ở loại tình huống này, để hắn mơ hồ có một ít bất an. Hà Hán Hưng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại ngươi không có đàm phán tư bản, như có thể đem Trung Sơn quận nhường cho. Thiệu đồng ý phong tướng quân vì là Dương Vũ tướng quân chức, đồng thời cho phép ngươi từ lĩnh nhất quân, như vậy Nghiệp Thành cũng không cần chảy máu. Đúng vậy a, Nghiệp Thành chảy máu đã nhiều lắm rồi, Lưu Biện cảm khái nói. Viên Thái Thú, ngươi Nam Bì Thành cũng không có ít nhiều binh mã, sẽ không sợ Công Tôn Toản đột nhiên Nam Hạ? Viên Thiệu sững sờ, sắc mặt nóng mông, bên cạnh Tuân Kham mở miệng nói chuyện, nghe nói Hán Hưng tướng quân từng tại trước trận mắng ngất xỉu Hí Chí Tài. Kham cũng không muốn dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đến du thuyết cho ngươi. Chỉ là vì là dân chúng cùng ngươi dưới trướng binh lính tác tưởng, hy vọng tướng quân đi ra đầu hàng. Lưu Biện nhìn cái này Tuân gia tam kiệt bên trong lão nhị, ngữ khí ôn nhu hạ xuống, không biết Văn Nhược có hay không có thư tín cho ngươi. Ở Côn Dương, hắn thế nhưng là phong tù nhân bên dưới đây. Thánh nhân nói, không thể ở đồng dạng địa phương té ngã hai lần. Hữu Nhược huynh không được bất cẩn đây. Tuân Kham thấy hắn ung dung mà nói, trong lúc nhất thời đoán không được Lưu Biện tâm tư. Lưu Biện cũng không sẽ cùng câu chuyện, mà là nhìn về phía Viên Thiệu bên phải văn sĩ trung niên. Thẩm Chính Nam, phong sớm nên nghĩ đến là ngươi. Như vậy thời gian dài không nghe thấy thế sự, chính là mưu đồ rất lớn a. Thẩm Phối mặt không hề cảm xúc. Hà Thái Thủ biết được quá muộn, xứng đã sớm thưởng thức viên công cầu hiền nhược khát. Ký Châu ở hắn Hàn Văn Tiết trên tay, chỉ biết càng ngày càng yếu, chỉ có ở viên công dẫn dắt đi, có thể hiển hiện ra nó huy hoàng. Nghe Thẩm Phối, Viên Thiệu cao hứng đỏ cả mặt. A phi, Lưu Biện biết rõ Thẩm Phối là một người trung thần, tính cách cương liệt cực kỳ, tức đã nương nhờ vào Viên Thiệu, chính mình là thế nào cũng chiêu mộ không tới hắn, cũng là nghỉ phần tâm tư này. Viên thị một môn, giáp tâm hại người, từ thập thường thị loạn chính đã tới, giở trò, hoạt động đồng trác vào kinh thành, hại ta thúc phụ, đem tốt tốt đại hán triều đình ôm đồm được tứ phân ngũ liệt. Viên Bản Sơ ở Bắc, Viên Công Lộ ở Nam Phương, một Nam một Bắc, Kỳ Tâm không nói cũng hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.